Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 20, lẻn vào Diệu Mộc Sơn. Canh tư cầu đặt, Jiraiya không nghĩ ra tay. Sesshomaru muốn nhân cơ hội lẻn vào Diệu Mộc Sơn, cho nên Sesshomaru thẳng thắn rồi rời đi, mà Jiraiya tự nhiên cũng là một điểm ngăn cản cũng không có. Nhẫn pháp, thông linh chi thuật, ở phát hiện Sesshomaru thực sự đã sau khi rời khỏi, Jiraiya mã liền thi triển ra thông linh thuật đến, đem cóc long cho kêu gọi ra. Cóc long, Diệu Mộc Sơn tình huống thế nào? Jiraiya vừa thấy được cóc long tự vội vàng truy vấn. Jiraiya không xong, tiên sơn đang ở đánh sập bên trong. Phụ mẫu ta bọn họ đều tiến đến, không biết hiện tại thế nào. Cóc long nhất nhìn thấy Jiraiya, cũng là kinh hô nói rằng. Sau đó cóc long cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Jiraiya, đến cùng phát sinh cái gì chuyện? Là ngươi đem túp mỏm đá đại cáp mô gọi tới sao? Còn có cái kia hủy diệt thế giới địch nhân đâu? Jiraiya, ngươi có phải hay không đã giết chết hắn rồi hả? Nghe được cóc long nói, Jiraiya khuôn mặt một hồi xấu hổ. Hắn không chỉ không có đem Sesshomaru giết đi, Diệu Mộc Sơn tiên sơn đánh sập cũng hoàn toàn là bởi vì hắn mà lên a. Là hắn quá coi thường địch nhân rồi. Đem túp mỏm đá đại cáp mô dạ dày vách tường triệu hoán qua đây, cho rằng có thể vây khốn địch nhân, nào biết túp mỏm đá đại cáp mô sẽ biết cứ như vậy bị địch nhân cho nuốt giết. Sớm biết đánh chết hắn cũng sẽ không đem túp mỏm đá đại cáp mô dạ dày vách tường cho triệu hoán tới được. Nó nhưng là chống đỡ Diệu Mộc Sơn tiên sơn cây chủ, cũng là Diệu Mộc Sơn to lớn nhất cóc nữa à. Đừng nói trước, ta muốn vào Diệu Mộc Sơn nhìn. Ngươi nhường một chút ban tơ đem ta ngược thông linh đi vào. Jiraiya sau đó đường cái. Ồ, cóc long nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là làm theo. Trở lại thông linh giới, thông chi ban tơ đi rồi. Thình thịch, rất nhanh, Jiraiya thân ảnh liền bịch một tiếng tiêu thất. Hiển nhiên là bị ngược thông linh đến rồi Diệu Mộc Sơn đi. Cứ như vậy tiến vào sao? Thẳng đến Jiraiya thân ảnh biến mất, Sesshomaru thân ảnh rồi mới từ xa xa nổi lên. Vừa mới Sesshomaru vốn là muốn cùng nhau tiến nhập Diệu Mộc Sơn. Bất quá hắn rất nhanh thì nhớ tới, không có cùng Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc ký kết huyết khế chính hắn, thì không cách nào bị ngược thông linh đi vào. Hắn muốn theo sát mà Jiraiya đi vào cũng không được, bị ngược thông linh chỉ có thể là Jiraiya một người. Bất quá Sesshomaru nhưng không có liền bỏ qua như vậy. Vừa mới đang cùng Jiraiya trong lúc giao thủ, hắn đã ở Jiraiya thân để lại đặc thù dấu hiệu. Chỉ cần Diệu Mộc Sơn không phải tồn tại một cái khác thứ nguyên trong, Sesshomaru đều có nắm chắc đem nó vị trí tìm ra. Diệu Mộc Sơn, vậy cũng hay là tại cái này cái nhẫn giới mới đúng. Chỉ là an phận một ngẫu, ẩn nấp ở nơi nào đó. Sesshomaru lộp bộp một tiếng, chợt hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Tuy là Sesshomaru không thế nào dự định đi tu luyện phong ấn chi thư mặt nhẫn thuật, đây chẳng qua là cho Karin, nhưng là mặt một thiết đặc khác nhẫn thuật, Sesshomaru vẫn là học xong. Cũng tỉ như lần này dùng thử, dùng để truy tung Jiraiya hơi thở nhẫn thuật, nhẫn pháp, ti huyết truy tung, ông, theo nhẫn thuật hoàn thành, Sesshomaru rất nhanh mở hai mắt ra. Trước hắn ở Jiraiya thân lưu đặc thù ấn ký, kỳ thực chính là của hắn một tia tiên huyết. Sau đó Sesshomaru khả năng bằng vào cái này nhẫn thuật, đối với mình máu tươi cảm ứng, tiến hành truy tung. Cái này nhẫn thuật, chỉ cần địch nhân rõ ràng một lần, là có thể hoàn toàn loại trừ. Bất quá, Sesshomaru có thể không dám tưởng tượng Jiraiya lúc này còn có tâm tình đi tẩy trừ một phen. Đem hắn ở lại Jiraiya người sợi tiên huyết khí tức loại trừ. Tìm được, quả nhiên vẫn là tại nhẫn giới a. mở hai mắt ra Sesomaru, hai mắt nhất thời hiện lên vẻ hưng phấn. Nguyên bản Sesomaru cũng chỉ là muốn nếm thử mà thôi, không nghĩ tới thực sự thành công. Siêu, nếu như vậy, Sesomaru tự nhiên là một điểm do dự cũng không có. Nhận đúng cái kia phương hướng chi sau, thân ảnh nhanh chóng chợt hiện lược, hướng cái hướng kia thiểm lược mà. Sesomaru phải thừa dịp lấy Jiraiya còn không có rõ ràng rơi thân hắn sợi vết máu khí tức trước, tìm được Diệu Mộc Sơn. Một ngày sau, ở Sesomaru tốc độ cao nhất chạy đi chi, hắn rốt cục ở đại lục sát biên giới, tìm được Diệu Mộc Sơn nơi ở. Đó là một chỗ kỳ lạ ngọn núi, nhìn lại không có gì lạ, nhưng là từ đó quả thực toát ra một không rõ ba động. Thì ra như vậy, là cùng Tam Vĩ Aesabu giống nhau, đem sống ở nơi ẩn nấp đến tầng không gian bên trong đi. Còn muốn cùng cái này thứ nguyên là tương liên, phong ấn chi thư ghi lại truy tung thuật cũng đủ cường đại. Nếu không, thật vẫn không cảm ứng được. Nhìn phía xa ngọn núi, Sesomaru tránh không được tán thán một tiếng, nếu không phải là hắn biết Diệu Mộc Sơn lối vào đang ở mặt. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Diệu Mộc Sơn cư nhiên sẽ biết ở cái này chủng địa phương, liền ở một tòa quang ngốc ngốc ngọn núi mặt. Bất quá nếu tìm được, vậy thì dễ làm. Sesomaru thận trọng ẩn núp đi, rất nhanh thì phát hiện tiến vào Diệu Mộc Sơn cái không gian kia tầng liên tiếp điểm sở tại chính là chỗ này. Sesomaru nhạt rên một tiếng, nhẹ nhàng tay nắm cửa chạm đến đi. Ông, sau đó chỉ thấy Sesomaru thân hình bị một lực lượng vô danh cho kéo hút vào. Sesomaru cũng không có chống cự, tùy ý này cổ năng lực đem hắn kéo vào đi. Hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn muốn không vào nói, chỉ cần hơi chút tránh thoát một, liền có thể tránh thoát này cổ sức lôi kéo. Bất quá Sesomaru chính là vì Diệu Mộc Sơn mà đến, làm sao có thể sẽ đi chống cự này cổ sức lôi kéo đâu. Hắn muốn chính là tiến nhập Diệu Mộc Sơn a, sau đó mới dễ vào đi hắn hành động trả thù. Diệu Mộc Sơn nếu muốn phải trừ hết hắn, vậy cũng đừng trách hắn ăn miếng trả miếng, đem Diệu Mộc Sơn lộng long trời lỡ đất không thể. Ông tương đương làm Sesomaru thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới một hoàn cảnh kỳ dị địa phương, liền cùng Sesomaru kiếp trước xem anime lúc nói đến Diệu Mộc Sơn không sai biệt lắm. Không thể nói không sai biệt lắm, bởi vì căn bản là một cái địa phương. Hô, thật nhiều cóc mùi đây, quả nhiên là khổng lồ một cái tộc quần a. Một tiến vào bên trong, Sesomaru là có thể nghe thấy đến lượng lớn cóc mùi. Cái này cũng chứng minh Sesomaru không có vào sai địa phương. Nơi đây đoạn lại chính là Diệu Mộc Sơn không thể nghi ngờ. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.